mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 112, vội vã trăm năm. Thế giới tại dung hợp, Ngộ Không tại phân âm dương, Định Trọc Thanh, Hoa Lục Đạo, mở luân hồi. Phía thế giới này, bao gồm Thánh Sơn ở bên trong một khu vực, bị Ngộ Không dung hợp tại khác thế giới nhất trung ương, để trong này trở thành thế giới điểm cao nhất, giống như một nóc nhà, gánh lên khắp thiên không. Thất bảo dây cây cây giống bên cạnh, là Ngộ Không nữ nhân, những thứ này đến từ mỗi cái thế giới nữ nhân, có thật nhiều người đều lẫn nhau không nhận biết, đại đa số đều là lần thứ nhất gặp mặt, nếu như là tại lúc trước, Ngộ Không chính xác sẽ không như thế làm. Chính xác sẽ không để cho tại thế giới khác nhau nữ nhân lẫn nhau gặp mặt, bởi vì hắn sợ phiền toái. Bất quá cái này một lần là làm cho các nàng tiếp nhận hỗn độn lễ rửa tội, thành tựu tiên thiên chi khu. Hắn đã cố không nhiều như vậy. Những nữ nhân này trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, rồi sau đó bắt đầu trao đổi. Dần dần, các nàng phát hiện nguyên lai các nàng là bởi vì cùng một người nam nhân mà đi tới nơi này. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ lệnh người tức giận. Nhưng theo nữ hoa mở miệng, những nữ nhân này đều yên lặng. Đây là tại khai thiên tích địa. Chúng ta chỗ tại mảnh thế giới này phi thường đặc thù. Ở chỗ này, các người mới có thể sinh tồn, tiếp nhận hỗn độn lễ rửa tội, thành tựu tiên thiên chi khu. Rất nhiều nữ nhân đều không minh bạch đây là ý gì. Bất quá theo nữ hoa mở miệng giải thích, các cô gái rốt cuộc minh bạch các nàng nam nhân là như thế nào thay các nàng lo nghĩ. Khai thiên tích địa, đàn ông ta đã vậy còn quá mạnh mẽ. Các cô gái tâm tư bắt đầu biến chuyển, ghen tức dần đi, mặc dù không khả năng thoáng cái toàn bộ trừ, nhưng tin tưởng đợi một thời gian. Tại Ngộ Không dưới sự cố gắng, những nữ nhân này nhất định có thể đủ ở chung hòa thuận. Ầm ầm ầm, thiên không tại nổ âm, mặt đất đang chấn động, nguyên bản hỗn độn một mảnh trời không bắt đầu trở nên thanh minh. Mặt đất cũng đang chìm xuống, hỗn độn tại triển khai, thanh chọc nhị khí một cái đang tăng lên, một cái đang chìm xuống. Thế giới ven, theo hỗn độn triển khai, mặt đất đang không ngừng nhãn thần, thiên không cũng đang nhanh chóng duyên triển, phía thế giới này đang nhanh chóng mở rộng. Theo thế giới mở rộng, Ngộ Không tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cho đến ngày nay, tu luyện tới loại trình độ này, Ngộ Không đạo quả đã cùng phía thế giới này hoàn toàn dung hợp. Có thể nói phía thế giới này chính là Ngộ Không nói, là Ngộ Không đại đạo kết ra vô thượng đạo quả. Là lấy, phía thế giới này càng cường đại, Ngộ Không cũng liền càng cường đại. Hồng hoang diễn biến, từ xưa tới nay, chẳng lẽ đều là như thế? Ngộ Không nội tâm chấn động, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Thí nghiệm, cố định thể thức, khác nhau phát triển. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoài nghi. Chính mình đi cũng là khởi nguyên đại lục các lão gia thiết lập định con đường. Bất chi bất giác, hắn cũng sẽ biến thành bọn họ thí nghiệm một viên quân cờ. Không, chính xác không thể như vậy. Ngộ Không ở trong lòng giống giận, hắn quyết định đánh phá thể thức, đi một cái hoàn toàn bất đồng đường. Hắn không muốn làm người khác vật thí nghiệm, hắn muốn đi ra chính mình đường. Ngộ Không trầm tư, bất chi bất giác, khai thiên tích địa quá trình liền chậm lại đi xuống. Hồng hoang diễn biến con đường, đều là từ một phiến đại lục bắt đầu, cuối cùng bể tan tành, tạo thành vô số ngôi sao, vô số tinh hệ, cuối cùng tạo thành một cái to đại vũ trụ, mà ở trong biển vũ trụ, có vô số loại này vũ trụ. Ngộ Không từ thái sơ trong trí nhớ thấy vô số loại này vũ trụ. Từ lúc ban đầu đi về phía cường thịnh, sau đó suy bại. Lại đi hướng diệt vong. Đây là một cái tuần hoàn qua lại quá trình, phảng phất cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Cũng không người nào biết lúc nào mới sẽ là một phần cuối. mà những khởi nguyên đó đại lục đại nhân vật các lão gia mục đích, càng là không người biết được, trừ chính bọn hắn, người ngoài căn bản không thể nào biết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, trở thành một viên viên quân cờ. Trên thực tế, ở một trình độ nào đó, có thể trở thành những đại nhân vật kia quân cờ, cũng là một niềm hạnh phúc, bởi vì đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, nối thành là quân cờ khả năng cũng không có, càng là bi ai, hạ trùng không thể ngữ băng, sinh linh bản thân hạn chế, để cho bọn họ không cách nào siêu thoát, không cách nào thấy rõ thế giới mặt khác, so với những khởi nguyên đó đại lục đại nhân vật, ở tại bọn hắn dài dằng dặc sinh mạng trước mặt, Ngộ Không làm sao không phải là một cái hạ trùng, đây là một loại bi ai, nhất định phải đánh phá. Ngộ Không quyết định, hắn không muốn để cho mình cũng lâm vào kia loại thật đáng buồn luân hồi. Thành vì người khác vật thí nghiệm trong một thành viên, nhưng một điểm này phải làm sao? Hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không minh bạch, hắn lâm vào trầm tư, thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, thời gian 10 năm liền đi qua. Tại 10 năm này trong hắn thể nội thế giới một mực đang phát sinh biến hóa. Bất quá nhưng cũng không rõ ràng, thậm chí những di tộc đó còn có Ngộ Không nữ người đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. 10 năm đối với người bình thường mà nói là dài đằng đẵng một khoảng thời gian. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm, nhưng đối với tu giả mà nói cũng bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Ngộ Không thậm chí đều không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn còn trầm tư 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thời gian tại vô tình trôi qua, chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Ngộ Không nhưng vẫn giống như tôn tượng mộc, từ đầu đến cuối, một mực ngồi xếp bằng ở Thánh Sơn nhất đỉnh phong, không từng có một chút biến hóa. Hắn nữ nhân đã sớm biết hắn tại Thánh Sơn nhất đỉnh phong. Đáng tiếc, không có người có thể đi lên. Coi như là nữ oa cũng không cách nào đăng lâm kia 5.000 cấp trở lên. Mà còn theo thời gian đưa đẩy, trên Thánh Sơn uy áp càng ngày càng mạnh, các nàng có thể đăng lên bậc cấp càng ngày càng ít. Nữ oa tỷ tỷ, đã qua hơn 40 năm, Ngộ Không ca ca vẫn là không có tỉnh lại. Kết quả xảy ra cái gì? Các cô gái bắt đầu lo lắng. Nữ oa tu vi cao nhất của mọi người trong nữ nhân cực kỳ có uy tín, tự nhiên làm theo được phong làm đại tỷ. Ta cũng không biết, bất quá, thế giới còn đang phát sinh biến hóa. Trên Thánh Sơn uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hiển nhiên, Ngộ Không cũng không có có sự tình. Hắn còn tại hoàn thiện phương thiên địa này. Nữ oa lắc đầu, nàng cũng không biết chân tướng của sự tình. Trên thực tế, lúc này ngay cả Ngộ Không cũng không biết mình đang làm gì. Hắn đã mê thất tại chính mình thôi diễn trong. Càng về sau, thậm chí đem chính mình mục đích đều quên. Hoàn toàn trầm mê tại loại này duyên tới duyên đi. Thế giới xây lại cùng hủy diệt qua lại thôi diễn trong. Lại là 50 năm, trăm năm kỳ hạn đã đến. Tại cái này trăm năm trong, Quá Mùng một thẳng cũng không có mở miệng. Bất quá đến giờ phút này, hắn lại không mở miệng không được. Trăm năm kỳ hạn đã đến, xem ra ngươi chưa hoàn thành đột phá. Ta rất ngạc nhiên, ngươi rõ ràng tại 50 năm trước liền có thể làm được một điểm này. Có thể cuối cùng, vì cái gì ngươi không có làm? Thái Sơ có lòng nghi vấn. A, đã 100 năm sao? Ngộ Không thức tỉnh, bừng tỉnh kêu lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.